chúng ta nắm giữ không tốt, đêm nay liền xem hành động của bọn họ. Tần Vĩ Nghiệp im lặng không lên tiếng. Vẫn như cũ mê luyến nhìn về phía Đường Khả Hinh, trong bóng tối người nào đó, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp. Lúc này sắc mặt Tần Vĩ Nghiệp mới có chút hòa hoãn, yếu ớt nhìn về phía bóng dáng Tô Thụy Kỳ nghiêng người mỉm cười trong màn hình máy vi tính. Lạnh lùng vô tình nói, đêm nay hành động, ta sống, hoặc hắn sống, vừa nói xong, sức gió bỗng nhiên giống như ma quỷ nổi lên. Toàn bộ khách sạn Á Châu sức gió lớn dần, mưa phùn bay tán loạn, trong bóng tối, bầu trời thoạt nhìn cũng không vẻ kinh dị. Mắt thường không thể nào nhìn thấy hơn 10 cái chấm đen, theo sức gió lớn dần, cầm trong tay dây thừng dù để nhảy cỡ nhỏ. Nhanh chóng bay về phía tòa nhà chính phủ, thoạt nhìn lướt qua, khắp bầu trời tối tăm, không có một chút gì kinh dị. Mỹ Linh cùng với rất nhiều những tay súng tập kích cùng đứng bên cạnh bệ cửa sổ, nghiêng mặt nheo mắt nhìn về phía đối diện tòa nhà chính phủ. Từng cánh cửa sổ, từng bức tường vây trên tầng cao nhất, đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, trên trán cô mồ hôi lạnh rơi xuống, yếu ớt nói. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, Uyển Thanh cũng tức khắc đi tới trước cửa sổ sát đất, cầm máy theo dõi đường dài lên. Lại nhìn xung quanh tình hình trong bóng tối, cảm thấy khắp nơi đều đã bày ra thiên la địa võng, bọn chúng nếu như tối nay muốn hành động. Rốt cuộc là ra tay từ nơi nào, phòng rượu, Đường Khả Hinh dùng xong thạch hoa quả chỉ cùng Tô Thụy Kỳ nói chuyện phía mấy câu. Rồi lại nhanh chóng trở lại phòng rượu, theo dõi tình hình, tối nay loại rượu băng hồ điệp của bác Dịch rất được hoan nghênh, cho nên giá rượu sâm panh. Loại băng hồ điệp kia đã từ từ dùng hết rồi, còn dư lại 20 chai cuối cùng, cô liếc mắt nhìn, liền hướng về phía Tiểu Thanh gọi, Tiểu Thanh, vâng. Tiểu Thanh mỉm cười đi tới, nhìn về phía Đường Khả Hinh hỏi, cô có gì dặn dò, tiệc đã sắp xong, tiếp theo là tiệc rượu nho nhỏ. Cô lấy 20 chai rượu sâm panh này ra trước tiên ướp lạnh đi, Đường Khả Hinh cặn dặn, được Tiểu Thanh lên tiếng trả lời. Tức khắc dặn nhân viên phía sau qua chuyển rượu, ba nhân viên phục vụ nhanh chóng đẩy xe ăn, còn có thùng nước đá đi tới giá rượu. Đem từng chai rượu băng hồ điệp thật cẩn thận bỏ vào trong thùng nước đá, lại chậm rãi đẩy ra cuối cùng một nhân viên phục vụ. Đứng bên trong giá rượu sâm panh, nhìn thấy một chai rượu cuối cùng, đặt trong góc tối tăm, anh ta lập tức cúi người xuống. Cầm chai rượu này lên đặt vào thùng, đẩy ra, Đường Khả Hinh đứng một bên, xem xét từng người một, sau đó cầm bộ đàm lên, nói. Tình hình các loại rượu phải được giám sát chặt chẽ, không thể có một chút sai sót, vâng. Cuối cùng một nhân viên phục vụ đón mưa gió nhẹ nhàng đẩy xe ăn đi vào phòng tiệc, mặt bộc lộ vẻ bình tĩnh. Từng bước một cất bước đi về phía trước, cách trương.